Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281: Thiên Mệnh Vòng. Chương 27: Thiên Mệnh Vòng. Khoảng cách nhiều chục huấn luyện nghi thượng ra oai phủ đầu mới trôi qua không đến 20 phút, Trương Hằng bọn hắn nhóm này hậu tuyển phi hành ra lại bị xe chuyển vận ngựa không ngừng vó dẹp đi. Xuống một chỗ, xuyên thấu qua cửa sổ xe, Trương Hằng thấy được một tòa màu trắng lầu chính, mặt phải là nước Mỹ quốc kỳ, bên trái là NASA tiêu chí, ven đường còn có một tòa hỏa tiễn lên không trừu tượng pho tượng Kennedy hàng không vũ trụ trung tâm, ở vào nước Mỹ đông bộ Florida châu Đông Hải bờ Mitchell Island. Năm 1962 khởi công. Sở dĩ đổi thành cái tên này là vì kỷ niệm đã chết Tổng thống Kennedy. Một tái thoạt nhìn vẫn là học sinh cấp 3 bộ dáng Nam Hải Nhi hưng phấn nói. Dựa theo lộ trình tính toán, chúng ta trước đó hẳn là tại Cape Canaveral căn cứ không quân. Thủy tinh kế hoạch, song tử tinh kế hoạch còn có lúc đầu Apollo nhiệm vụ đều là ở nơi đó bắt đầu. Bởi vì nơi đó có thể đem hỏa tiễn bắn về phía đại dương, phòng ngừa cho người ta miệng khu cư trú mang đến nguy hiểm. Cùng lúc đó cũng càng tiếp cận xích đạo, có thể đầy đủ lợi dụng địa cầu tự chuyển đến cho hỏa tiễn càng lớn lực đẩy. Bất quá bởi vì không cách nào xứng đôi thổ tinh số 5 hỏa tiễn. Về sau Kennedy hàng không vũ trụ trung tâm lại khác xây một tòa hoàn toàn mới phát xạ căn cứ. Chờ một chút, Kennedy vào lúc này đã chết rồi sao? Mập mạp hỏi. Đúng vậy a, năm 1963, tại Dallas gặp chuyện, mặc dù hắn làm kia phiên chứ danh lên mặt trăng diễn thuyết, nhưng là bản thân hắn cũng không có tận mắt thấy nước Mỹ phi hành gia đạp vào mặt trăng. Học sinh, cấp 3 bộ dáng Nam Hải nhún vai. Các vị, cần ta nhắc nhở các ngươi một chút sao? Chúng ta không phải tới đây du lịch, bây giờ không phải là hẳn là quan tâm hơn chính chúng ta tình cảnh sao? Tên là Anthony tráng hán cau mày nói. Đúng vậy a, nhìn đến lần này nhiệm vụ chính tuyến chính là muốn chúng ta leo lên mặt trăng. Hoặc là nói ít nhất cũng phải đến ngoài không gian. Nhưng liền ta nói, hai cái này trên thực tế cũng không có quá lớn phân biệt. Vì cái gì nói như vậy? Cái này vòng phó bản bên trong duy nhất nữ hài nhi mở miệng hỏi. Lên xe thời điểm không biết phải chăng là trùng hợp nàng tuyển tại Trương Hằng bên người chỗ ngồi. Các ngươi không biết sao? Học sinh cấp 3 bộ dáng Nam Hải nhíu lông mày, thần sắc có chút ngạc nhiên. Apollo số 10 là năm 1969 ngày 18 tháng 5 năm 12 giờ 49 phút cất cánh. Trước đó thượng úy nói hỏa tiễn là tại 3 ngày trước phát xạ. Nói cách khác chúng ta tiến vào phó bản thời gian là tại năm 1969 ngày 21 tháng 5. Cho nên, nữ hải nhi nháy nháy mắt, Nam Hải tựa lưng vào ghế ngồi. Xong nữ hải nhi cười cười. Apollo số 11 phát xạ thời gian là tại năm 1969 ngày 16 tháng 7. Mà về sau Apollo số 12 thì là ngày 14 tháng 12. Ở giữa cách xa nhau gần 5 tháng, mà cân nhắc đến chúng ta lần này phó bản kỳ hạn. Cho nên, trước ngươi không phải nói nước Mỹ còn có cái gì song tử tinh kế hoạch sao? Song tử tinh kế hoạch là thủy tinh kế hoạch cùng Apollo trong kế hoạch ở giữa quá độ. Tại năm 1961 bắt đầu, hoàn thành 10 lần địa cầu quỹ đạo mang người phi hành nhiệm vụ. Tại năm 1965 liền kết thúc mỹ mãn. Phần tử trí thức bộ dáng trung niên nhân tiếp lời nói. Cho nên muốn hoàn thành lần này nhiệm vụ chính tuyến, chúng ta chỉ có một cái cơ hội. Liền là leo lên Apollo số 11, nét mặt của hắn lộ ra cực kỳ ngưng trọng, lời kia vừa thốt ra sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Toa xe bên trong không khí đột nhiên trở nên cực kỳ quỷ dị. Chỉ có mập mạp còn mơ mơ màng màng. Làm sao vậy, Apo số 11 rất nguy hiểm sao? Nguy hiểm. Học sinh cấp 3 bộ dáng nam hài nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ vào lái xe phía trước, NASA tài xế nói. Đúng vậy, à, cái này dù sao cũng là nhân loại lần thứ nhất khiêu chiến leo lên mặt trăng. Không chỉ những này, dân chúng bình thường trong lòng cảm thấy không chắc. Liền ngay cả NASA bên trong những cái kia nhà khoa học, công trình sư còn có chấp hành nhiệm vụ phi hành gia trong lòng đều hoảng đến một bê. Nhưng là làm kẻ đến sau chúng ta. Thế nhưng là rất rõ ràng nhiệm vụ lần này kết quả cuối cùng là đại hoạch toàn thắng. Cho nên chúng ta đối mặt chân chính vấn đề là làm sao leo lên Apollo số 11. Apollo số 11 trên có thể ngồi mấy cái phi hành gia? Nữ hải nhi hỏi tất cả mọi người vấn đề quan tâm nhất. Học sinh cấp 3 bộ dáng nam hài dựng lên ba ngón tay. Mọi người đều biết, chỉ lệnh trưởng Neil Armstrong, lên mặt trăng khoang thuyền người điều khiển Buzz Aldrin, chỉ lệnh phục vụ khoang thuyền người điều khiển Michael Collins. Lần này ngay cả mập mạp sắc mặt cũng cùng một chỗ thay đổi, thất thanh nói, ba cái, nhưng chúng ta hiện tại thế nhưng là có 7 người a. Ngươi là lần đầu tiên tham gia một mình cạnh tranh phó bản sao? Tên là Anthony Tráng Hán cười lạnh nói, không biết cạnh tranh là có ý gì sao? Ta trước đó một mực là đi theo đoàn đội hoạt động. Đây là ta lần thứ nhất một người tiến vào phó bản. Mập mạp vẻ mặt đưa đám nói, một mình phó bản độ khó cũng quá cao đi, vượt qua một nửa tỷ lệ đào thải. Từ nhỏ đến lớn, tất cả có cạnh tranh hạng mục, ta xếp hạng thế nhưng là chúng liền du lịch cũng không vào qua. Vậy ngươi lần này tại sao muốn lựa chọn một người hành động đâu? Nữ hải nhi nhiều hứng thú mà hỏi. Bởi vì, mập mạp ấp a ấp úng nửa ngày, lại từ đầu đến cuối nói không nên lời cái như thế về sau. Cuối cùng vẫn là tên là Anthony Tráng Hán vô tình mở ra vết sẹo của hắn. Bởi vì ngươi quá yếu, kéo các ngươi đoàn đội chân sau, cho nên mới bị đoàn đội thành viên chạy ra. Kết quả lại tìm không thấy một cái khác nguyện ý tiếp nhận đoàn đội của ngươi. Cho nên cũng chỉ có thể luân lạc tới mình đơn sắp xếp. Mập mạp mặc dù không có thừa nhận, nhưng là hắn trong nháy mắt xám trắng sắc mặt đã từ khía cạnh đã chứng minh Anthony không có sai. Lucky, bởi như vậy cái này phó bản chúng ta liền thiếu đi cái đối thủ cạnh tranh. Học sinh cấp 3 bộ dáng nam hài hai tay gối lên đầu về sau, cười nói, mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nhân lắc đầu. Các ngươi không khỏi có chút quá lạc quan. Trong lịch sử Apollo số 11 là thành công leo lên mặt trăng. Nhưng là đừng quên, chấp hành nhiệm vụ là Armstrong cùng tiểu đội của hắn. Đổi thành chúng ta, tại làm các vị còn có mấy thành phần thắng đâu. Hắn cũng làm cho trong xe lần nữa xa vào đến trong trầm mặc. Qua không biết bao lâu, tên là Anthony Tráng Hán mở miệng nói, hướng tốt một phương diện nghĩ, chí ít chúng ta còn có 60 ngày thời gian huấn luyện. Nghiêm chỉnh mà nói là 5 năm ngày, bởi vì Apollo số 11 tại ngày 16 tháng 7 liền sẽ phát xạ, mà lại giảm đi phát xạ trước CXT kỳ. Huấn luyện của chúng ta thời gian chỉ có 48 ngày. Học sinh cấp 3 bộ dáng nam hài nói, thuận tiện bổ sung lại một điểm. Một cái nghề nghiệp phi hành gia bình thường huấn luyện thời gian là 2 đến 3 năm. Tương lai thâm không thăm dò nhiệm vụ thậm chí sẽ đạt tới 5 năm. Sức chịu đựng chuyên gia cùng nhà khoa học phi hành gia muốn tốt hơn một chút. Nhưng ngắn nhất cũng tại nửa năm trở lên. Vì cái gì ngươi biết cái này sao hiểu rõ những vật này? Nữ hải nhi hiếu kỳ nói, coi như lại thế nào chuẩn bị, cũng sẽ không cố ý đi siêu tập loại này ít lưu ý tri thức đi. Ngươi thậm chí ngay cả Apollo số 10 phát xạ thời gian đều có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Còn chính xác đến phút, bởi vì ta là cái cuồng nhiệt du hành vũ trụ kẻ yêu thích. Cho nên ván này là ta thiên mệnh vòng, Học sinh cấp 3 bộ dáng nam hài tự tin mỉm cười nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuenCV.com. Hết chương.